Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, 9 năm kỳ hạn, thần dược cung ngoại vi bầu trời. Dùng Thiên Đế dẫn đầu rất nhiều thần quang dần dần hiện lên. Chỉ là bọn hắn cũng không tới gần thần dược cung. Chúng thần đều quy vị. Tự nhiên cũng phải giải thích một chút gõ chấn thiên cổ hồi thiên trung bộ phận nguyên do. Cũng có chúng thần tới đây nhìn qua tràng diện. Chỉ bất quá cũng chỉ là đứng xa nhìn. Không cho phép tùy ý tới gần. Lúc này thần dược cung đan kinh các bên trong. Bao quát dược sư tinh quân ở bên trong rất nhiều thần nhân đều đã có mặt. Cùng thần dược cung thần nhân cùng một chỗ vây ở dịch thư nguyên chu vi. Bọn hắn đến đây đã có một hồi. Nhưng dịch thư nguyên cũng chưa có động tác gì. Chờ nhìn đến hắn mí mắt run rẩy một thoáng về sau. Ngồi tại dịch thư nguyên gần nhất vị trí dược sư tinh quân. Thấp giọng hỏi thăm một câu. Tiên tôn, 108 phần địa quyển sách đã đều có thần nhân cầm cuốn. Chúng ta nên làm như thế nào? Vừa rồi dịch đạo tử tựa hồ đã ngủ. Nhưng tại tràng thần nhân đều rõ ràng. Cái này nhất định là dịch đạo tử tại ngưng thần nghiền ngẫm. Tại mấy hơi về sau, dịch thư nguyên mới mở mắt. Khí số tương hợp thần nguyên đầy đủ. Tinh quân, đan khí chi tài, cũng không nên đau lòng a. Đế quân pháp chỉ, hết thảy mặc cho tiên tôn điều động. Dịch thư nguyên nhìn hướng đan kinh các bên ngoài trên bầu trời thần quang. Cũng không biết có bao nhiêu thần nhân lúc này chính tại thần dược cung ngoại vi đây. Thiên đế khí tức cũng ở trong đó. Tốt, chư vị mời nhớ kỹ sách vở phía trên nội dung. Lúc nói chuyện, trên sách vở hiện ra linh quang văn tự tựa như đều bay lên. Rất nhiều trên sách kỳ thật tự một câu. Nhưng là hơn 100 phần quyển sách bên trên nội dung tất cả đều lơ lửng về sau. Tạo thành một cái chỉnh thể. Trong đó bao hàm âm dương ngũ hành cùng các đạo khí số. Nhìn lấy giống như là một loại đặc biệt phương pháp tế luyện. Tiên đạo bên trong có tự thân cũng là thiên địa lý niệm. Mà tu tiên hạng người cầu thật con đường. Cũng sẽ truy tìm một tôn đạo hóa tiên lô. Đây là hôm nay chúng ta cộng đồng luyện khí yếu nghĩa tổng cương, nói. Dịch thư nguyên theo chân tường chỗ đứng lên. Trên mặt lộ ra nở nụ cười. Trong lòng thế mà còn có lòng dạ thảnh thơi mơ mộng một thoáng. Có lẽ nhiều năm về sau hồi tưởng lại, chính mình thế mà có thể điều động nhiều như thế thiên giới thần nhân. Để bọn hắn như học sinh đồng dạng nghiêm túc nghe giảng, cũng là rất thú vị một chuyện. Tiên đạo là cổ, thần đạo là mới, thời cổ đến nay, tự thần đạo sơ sinh. Kỳ thật tiên đạo có thành tựu người đối đãi thần đạo thái độ tựu rất vi diệu. Thần đạo có đủ loại thuận tiện chỗ, cũng có rất nhiều cản trở. Tại tiên nhân trong mắt không đủ tiêu dao, nhưng thần đạo cũng không thể thiếu. Chính thần khí số hưng thịnh tắc tam giới có thể an. Dịch thư nguyên nhìn hướng chu vi thần nhân. Trong này ngược lại là cũng không có mấy cái người quen. Lại có không ít sượt vai mà qua. Năm đó ban đầu đi Mính Châu tìm hắn lại không thể gặp mặt Hoàn Dục Lang cũng ở trong đó. Rất nhiều thần nhân lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời hiện lên văn tự. Những văn tự này tạo thành văn chương cũng không tính rất phức tạp. Giống như một loại kinh mạch nói rõ. Lại giống là điểm ra khiếu huyệt. Giống y thư tường giải quá nhiều luyện khí luyện đan pháp môn. Dịch thư nguyên thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên. Nhân gian có thần đứng ở trong thiên địa. Thân người như thiên địa. Kỳ thật trong thân cũng có sinh ra thần chỉ khả năng. Dịch thư nguyên đây là một loại căn cứ vào. Tự thân lĩnh ngộ phỏng đoán, hắn nhiều năm như vậy tới mặc dù đã nỗ lực học tập, nhưng cũng khó tránh khỏi có tri thức điểm mù, mà nghe đến lời hắn nói, rất nhiều thần nhân cũng đã nghĩ đến một chút điển cố. Tại bọn hắn trong tay tắc nghĩ tới một chút cổ sớm tiên đạo truyền thuyết, tại đối với trời sinh thần linh phương diện có một chút tương tự giải thích, một chút thần nhân, như dược sư tinh quân. Tắc đã ẩn ẩn mò tới dịch thư nguyên ý nghĩ một chút mạch lạc. Tiếp xuống tiếng nói cũng nghiệm chứng tương tự phỏng đoán. Chư vị cùng ta đồng tâm hiệp lực. Liền giống với dùng một phương thiên địa là thân người. Thần nhân cộng sinh tại phương này thiên địa. Dùng thiên cương địa sát chi số cùng lập khiếu huyệt. Thành tựu một tôn đạo hóa tiên lô. Trong lô liệt hỏa hừng hực. luyện ra một lò tiên đan. Rất nhiều người có chút mở to hai mắt. Dịch đạo tử tiếng nói bình tĩnh sóng lớn không kinh. Nhưng lời này rơi xuống mỗi một cái tại tràng thần nhân trong tai. Tắc giống như sóng to gió lớn. Dùng thân người là thiên địa. Tiên đạo luyện là tiên cơ đan lô. Lấy thiên địa làm thân người. Chỗ thành chi đan lô là cái gì? Nếu là thật sự có thể thành. Là thiên địa chi đạo khí. Thiên đình chi khí vận cơ duyên. Tới vậy, tất cả thần nhân đều đã nghĩ đến huyền thiên nghi. Cũng tại lúc này lý giải thiên đế tại sao lại đột nhiên gõ vang chấn thiên cổ cùng hồi thiên trung. Nhưng thiên địa cuối cùng ở bên ngoài. Càng cần chư vị thần nhân hóa thành khiếu huyệt. Thuận khí số lưu truyền. Hóa ra cái kia một phần thành lô thời cơ. Dịch thư nguyên tiếng nói đến đây. Tại tràng thần nhân đã đều hiểu. Nói trắng ra là, dịch đạo tử kiến giải mọi người đều hiểu. Nhưng thân người thiên địa khái niệm, tiên đạo tu chân đến thật, có thể dần dần làm rõ khí số vận chuyển khí cơ mà thành lô. Nhưng ngoại thiên địa thì không phải vậy. Thiên địa cuối cùng không thể khống. Cho nên cần dùng thiên cương địa sát chi số. Cùng địa quyển sách tổng cương. Liên lạc 108 vị thích hợp thần nhân cấu thành một cái chỉnh thể. Không ngừng suy tính biến hóa. Tạo dựng một phiến thân người. Hóa ra cái kia một tôn đạo lô. Chỉ là nghe một thoáng. Liền nhượng người minh bạch cái này có cỡ nào không thể tưởng tượng. Trong đó độ khó lại lớn đến bao nhiêu. Chư vị có thể minh bạch. Dịch thư nguyên trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn. Chuyện này a, có cơ hội có sân khấu thử một lần. Như thế nếu như không có bước ra một bước này. Khẳng định cũng là ân hận cả đời. Với hắn là như thế. Tại thiên đế cùng thiên đình chúng thần sợ cũng là như thế. Chúng ta đều đã rõ ràng. Thỉnh tiên tôn phân phó. Không sai. Tiên tôn chỉ cần phân phó. Cùng chân chính dạy học sinh bất đồng chính là. Cục diện bây giờ. Dịch thư nguyên không cần lo lắng có người theo không kịp tiến độ. Tại tràng chi thần đều một điểm liền thấu. Tốt. Chúng ta đi thiên hà. Giờ khắc này, dịch thư nguyên trước tiên đi ra đan kinh các. Sau đó 108 tôn thần nhân tay cầm địa quyển sách đi theo. Từng đạo pháp quang theo thần dược cung dâng lên thời khắc. Nguyên bản tại tàng lô viện rất nhiều tổn hại tiên đạo đan lô cũng nhao nhao lơ lửng mà lên. Theo hơn trăm người bay về phía thiên hà. Cùng nhau bay đi, còn có thần dược cung rất nhiều dược các bên trong rất nhiều tài liệu. Tự liền một chút thiên giới dược viên bên trong đều có đan tài bay ra. Tiên quang cùng từng đạo thần quang liền như thế theo thiên đế cùng còn lại chư thần bên thân bay. Qua, nhưng không có bất kỳ người nào dừng lại. Từng trận hào quang kéo dài một hồi. Xa xa nhìn tới tựa như một tia lưu quang bay về phía đầy trời tinh huy thiên hà. Thiên hà thủy giới, tinh lực nồng nặc nhất chỗ. Dòng sông sự rộng rãi nhìn không đến hai bên. Mà tại thiên hà này trung ương, dịch thư nguyên mang theo rất nhiều thần nhân rơi xuống. Mặt nước đung đưa gợn sóng đều giống như là đầy trời tinh huy. Ở chỗ này, đỉnh đầu là tinh thần, dưới chân cũng là tinh thần. Phảng phất đưa thân vào ngàn vạn tinh thần vờn quanh bên trong. Dịch thư nguyên trong tay quạt xếp run lên. Đấu chuyển càn khôn lô mang theo một mảnh hỏa quang rơi ở bên người. Đùng, một trận đồng lô thanh âm chấn động toàn bộ thiên hà. Cũng là rất nhiều thần nhân lần thứ nhất nhìn thấy dịch đạo tử lò luyện đan. Mà nhìn thấy một màn này cũng không chỉ là bên thân 108 tôn thần người. Càng có quan sát từ xa thiên đế cùng rất nhiều thần chỉ. Trong lô luyện lô, trong lò lại sinh đan. Đây chính là dịch thư nguyên ý nghĩ. Cũng là không sai biệt lắm thời khắc. Từng đạo lưu quang rơi xuống. Thần dược cung tàng lô viện bên trong tất cả tàn phá cổ đan lô nhao nhao rơi xuống. Vờn quanh tại đấu chuyển càn khôn lô chu vi. Không ít đan lô trên thân sót lại thiên đạo tổn thương cũng tại lúc này tinh lực thủy triều hoàn. Cảnh bên trong càng thêm rõ ràng. Càng có rất nhiều đan tài bay tới. Như đầy trời sao lơ lửng tại trên cao. 108 vị thần nhân vờn quanh ở ngoại vi. Chỗ phương vị cùng trước đó tại thần dược cung đan kinh các bên trong nhất trí. Cũng không cần dịch thư nguyên thời khắc chỉ điểm. Rất nhiều thần nhân thông qua địa quyển sách. Lẫn nhau tầm đó liền có cảm ứng. Cũng là lúc này. một loại đặc thù cảm giác tại trong lòng mọi người dâng lên. Không khỏi tự xếp ra một chút bất đồng phương vị biến hóa. Phảng phất là một loại mạch lạc sâu chuỗi. Nhưng tại chàng thần nhân đều đạo hạnh không cạn. Cũng đều minh bạch khoảng cách này dịch đạo tử ý tưởng còn kém không ít đây. Cho dù hơn 100 tên thần nhân thật có thể hợp lực đồng tâm. Mà dù sao khó mà lay động đất trời. Cho nên tất cả mọi người đều nhìn về Dịch Thư Nguyên. Bao quát thiên hà ngoại vi thiên đế cùng rất nhiều thần chỉ. Dịch đạo tử, ngươi sẽ như thế nào làm đây? Đây là thiên đế tiếng lòng. Mà Dịch Thư Nguyên cũng có tiếng lòng của mình. Phen này mặc dù gian nguy. Nhưng nếu thật không có nắm chắc, ta cũng sẽ không làm. Ý niệm rơi xuống. Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một chương đồ quyền. Hắn đem đồ quyển quăng ném đến dưới chân, chui vào thiên hà bên trong. Đồ quyển chậm rãi triển khai. Ở trong quá trình này, tất cả ánh mắt bị đồ quyển hấp dẫn người. Chỉ cảm thấy một phiến thiên địa tại thiên hà dưới mặt nước không ngừng duỗi dài sơn hà xã tắc đồ. Có người khả năng nghe qua dịch đạo tử có loại bảo vật này. Có người khả năng đều chưa từng nghe thấy. Nhưng rất hiển nhiên, ở thiên giới thần nhân trước mặt, sơn hà xã tắc đồ là lần đầu tiên hiển lộ chân chính thần diệu. Ẩn tinh chiếu, hợp thiên địa, dung thần nhân, nạp khí số, thành trung linh dục tú chi cách cục, luyện lô cũng thành đan, chư vị hồi tâm ngưng thần. Chúng ta cái này liền bắt đầu a. Một câu nói kia rơi xuống. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp nhẹ nhàng hướng đấu chuyển càn khôn lô khẽ quạt. Oanh, nắp lò cũng tại lúc này mở ra. Đầy trời lò lửa hừng hực mà lên, thậm chí tràn ra đan lô chiếu sáng bầu trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, chu vi nguyên bản rất nhiều tàn phá đan lô nhao nhao bắt đầu chấn động. Từng đạo lưu quang nương theo lấy kim khí tràn ra, hóa thành một phiến quầng sáng bay về phía đấu chuyển càn khôn lô. Toàn bộ tinh hà tại lúc này tựa hồ cũng có tinh quang biến hóa. Tại thiên đế đám người trong tầm mắt, sơn hà xã tắc đồ tắc đã ẩn đi không gặp. Nhưng tại 108 vị thần nhân cái kia, lại phát hiện chính mình phảng phất đưa thân ở chung quanh đều là tinh thần núi sông đầm lớn bên. Trong, chu vi đã không nhìn thấy bất kỳ đồng liễu, chỉ có thể xa xa trông thấy phương xa đỉnh núi dịch đạo tử cùng cái kia một tôn to lớn đan lô. Chỉ bất quá, những này thần nhân rất nhanh liền vô tâm mơ mộng, một cỗ to lớn dòng nước chính tại đánh tới. Ầm ầm phảng phất vô tận núi sông khí số tụ họp nhật nguyệt tinh thần chi lực thành tựu vô hình đỉnh. Lũ, trùng kích đến cái thứ nhất thần nhân bên kia. Kia là thân ở một dòng sông bên trong thủy bộ tinh quan. Giờ khắc này, tinh quan trên thân thể quần áo bay múa. Kim thân hiện lên quang huy. Một cỗ áp lực kinh khủng nhượng hắn đều đứng không vững thân thể. Ngăn không được, không tiếp nổi. Nhưng cũng là lúc này. Địa quyển sách bên trên văn tự linh quang tại bên người hiện lên. Chớ ngăn chớ tiếp, đấu chuyển tinh di, đúng, ta cũng không phải một người tại đây. Lúc này chúng ta chính là thiên địa nhân trong thân khiếu huyệt thần vị một trong. Chuyển, giờ khắc này, dòng nước phóng tới trong cảm giác một cái phương vị, cũng không lâu lắm, cái chỗ kia sáng lên một vệt thần quang. Sau đó dòng nước lại chuyển hướng những phương hướng khác. 108 đạo thần quang lần lượt sáng lên, toàn bộ trong thiên địa càng là hình thành một đạo hoàn chỉnh mạch lạc. Cuối cùng hết thảy đã hóa thành một phiến ôn hòa linh quang cùng tinh lực, đều hội tụ đến phương xa đan lô vị trí. Từ ngày nay trở đi, nhân gian như có người tại ban đêm ngước đầu nhìn lên tinh không, sẽ phát hiện thiên hà so dĩ vãng rực rỡ không ít. Mà tại thiên đế đám người trong mắt, toàn bộ thiên hà sóng lớn khuấy động, 108 vị thần nhân ngay lập tức đã phân biệt bị sóng lớn phóng tới phương xa. Còn tại đứng tại dịch đạo tử bên người chỉ có một hai người mà thôi. Chính là ai cũng khắc chế lao xuống đi hỗ trợ xúc động. Bởi vì không bàn là đồng liêu còn là dịch đạo tử. Bọn hắn đều không có loạn, toàn bộ thiên hà tinh huy cũng không có loạn. Dần dần. Thiên hà bên trong hào quang tựa hồ chính tại biến mất. Trừ thiên đế cùng một chút đạo hạnh thâm hậu đại thần bên ngoài. Rất nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy dịch đạo tử cùng những cái kia thần nhân. phảng phất trước đó hết thảy cũng không còn tồn tại, cũng hoặc vốn chính là ảo giác. Đứng tại thiên hà ngoại vi trên đụn mây, thiên đế lại cười. Cảm ứng huyền thiên nghi vị trí khí số biến hóa, thiên đế trong lòng đã có một cái thời gian đại khái. Hôm nay xong chuyện, các khanh đều có thể tản đi. 9 năm về sau, Tinh La Pháp hội tổ chức. Đến lúc đó sẽ rộng rãi mời thiên hạ các đạo cùng tụ bên thiên hà. Cũng nhìn các khanh có cái chuẩn bị. Thiên đế cuồn cuộn thanh âm vang lên. Nói xong lời này, hắn liền đi đầu ly khai bên thiên hà. Hồi thần tiêu bảo điện mà đi. Sắp tổ chức Tinh La Pháp hội. Tất nhiên là cực kỳ sán lạn chói mắt một khóa. Đến lúc đó chẳng những Tinh La hội nên có sẽ có. Càng sẽ có một lò chân chính tiên đan tắm lửa mà ra. Hết chương.